Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, lần đầu đăng tràng. Xin nhiều chỉ giáo, canh thứ tư, loại này tiểu thủ đoạn phong ca sao có thể nhìn không ra? Đổi thành tầm thường đội ngũ có lẽ thật đúng là trúng chiêu. Bởi vì Yasuo phối hợp Alistar đánh xuống đường cũng mạnh phi thường. Nhưng Yasuo lại có một cái thiên địch anh hùng. Mà lại cái này anh hùng vẫn là phụ trợ. Đó chính là Tam Ken. Một cái chơi tốt Tam Ken. Có thể nhẹ nhõm đem Yasuo đến cấp 6 sau một bộ bộc phát hoàn mỹ hóa giải. Mà lại muốn hóa giải cũng rất đơn giản. Alistar đem người kéo lên. Tam Ken chỉ cần ăn một lần liền xong việc. Ngược lại là Yasuo nếu như đột ngột đi vào, bị Tam Ken liếm đỏ ăn hết. Nguy hiểm như vậy nhưng chính là Yasuo bản nhân. SKT nhất định là nghĩ đến đánh Yasuo phương pháp. Chúng ta lấy trước, Phong Ca nói, xác bên này, tại lầu một cơ hồ là dây khóa Kama. SKT, lầu một đoạt Kama. Đối xác mà nói thật đúng là không thấy nhiều a. Cái này anh hùng mọi người cũng nhìn thấy. Tại tiết tấu tương đối nhanh xuyên lục địa thi đấu bên trên tỷ số thắng phi thường thấp. Chẳng lẽ nói xác cái này Kama là dùng đến đánh phụ trợ? Hôm nay giải thích khen ngợi PDD hiếu kỳ nói. Cái này, nói thật, ta hiện tại đã miễn dịch. Xác bình thường sẽ ở tất cả mọi người cho rằng không thể tưởng tượng tình huống dưới xuất ra kia. Anh hùng, sau đó dùng một bộ đã vượt ra phiên bản lý giải làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cho nên ta đề nghị chúng ta bây giờ trước đừng đi chất vấn. Miễn sẽ phải đợi mà mặt bị đánh rất bình thường sưng. Có đạo lý, có đạo lý. PDD rất tán thành. Hắn bởi vì có chính mình sự tình phải bận rộn. Đối với rất nhiều liên quan tới xác tranh tài hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Nhưng không có xem qua bao nhiêu. So với trước đó không phải tại bị đánh mặt. Chính là đi tại bị đánh mặt trên đường búp bê cùng Miller. Kinh nghiệm của hắn đích thật là thiếu thốn một chút. Vậy cái này bên cạnh đến phiên SKT lựa chọn. Bọn hắn một hai lâu trực tiếp giành lại Ezreal cùng Janna sao? PDD rụi rụi con mắt, đây là SKT mới sáo lộ, Janna đều móc ra a. Khoan hãy nói, Janna cái này phiên bản kỳ thật rất mạnh, nhất là phối hợp Lư Hương về sau. Nhìn thấy SKT cái này đội hình, ta mơ hồ cảm giác trong bọn họ đường cũng nghĩ cầm một cái S loại hình anh hùng a. Janna không nhất định là hoàn toàn bảo hộ Ezreal. Cũng có thể là bảo hộ còn lại đường. Miller nghĩ nghĩ nói. Hắn phỏng đoán kỳ thật rất bình thường chuẩn xác. SKT trên cơ bản chính là cái này ý tứ. Janna phối hợp Ezreal đi xuống đường kỳ thật cũng rất mạnh. Nhất là Ezreal tại giai đoạn trước có được thủy kiếm về sau. Phối hợp Janna hộ thuẫn lực công kích tăng thêm. Chỉ cần có thể quy đến người. Kia tổn thương có thể nói là vô cùng khả quan. BP vẫn còn tiếp tục. Chỉ là xác bên này hai ba lâu lựa chọn lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Saya, Rakan, cái này, trên khán đài vang lên trận trận xôn xao âm thanh. Saya Rakan chân chính sinh động thời gian tiết điểm là tại mỗi giải thi đấu khu mùa hạ thi đấu. Thời kỳ cuối, cùng S7 thế giới tổng quyết tái. Trước lúc này, Saya Rakan cơ hồ không chút xuất hiện tại qua chức nghiệp trên sàn thi đấu. Dựa theo tất cả mới anh hùng nước tiểu tính chất, trên cơ bản đều là ban bố 1-2 tháng về sau mới dần dần leo lên ban vị cùng tuyển người cân. Nhắc phạm vi bên trong, lần này xuyên lục địa thi đấu, chí ít tới bây giờ, vẫn chưa có người nào lựa chọn hai cái này anh hùng đến đi xuống. Tỷ lệ sai số quá thấp, chiến đội huấn luyện viên cũng là người, bọn hắn cần muốn trợ giúp chiến đội tôi luyện chiến thuật mới. Nhưng vì thành tích, bọn hắn càng cần chính là đem mình trước đó cũng biết chiến thuật quen đi nữa luyện một phen. kết quả hiện tại xác trực tiếp liền lấy ra tới. Nếu như là Uzi cùng Sử Sâm Minh phối hợp, hoặc là SLZ cùng Sử Sâm Minh phối hợp, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn vốn chính là đi xuống đường cộng tác. Kết quả Lý Mục cái này đổi được đường dưới tới. Đột nhiên tới một tay Sayarakan. Cái này nhưng cũng có chút ý vị sâu xa. Lý đội trưởng thực biết chơi cái này anh hùng. Nói thật, Saya cái này anh hùng ta cảm giác liền xem như tuyển thủ chuyên nghiệp. Không có cái 1-200 bàn cũng luyện không tốt. Cái này anh hùng tay quá ngắn. Chỉ có 52 năm yát xạ trình. Mà lại hòa A cùng kỹ có thể tổn thương đều tương đối cao. Thuộc về tương đối toàn năng anh hùng. PDD như có điều suy nghĩ. Cái này anh hùng tại có 3 kiện bộ thời điểm rất mạnh. Chuyển vận ra rắn bạo tạc. Kia như vậy xác giai đoạn trước phát dục chu kỳ nhưng liền hơi dài. Sayarakak không có cái gì do dự liền trực tiếp khóa chặt xuống dưới. Đến phiên SKT. SKT lầu 3 tại nhẫn nhịn nửa ngày sau. Rốt cục biệt xuất tới một cái na. Top lên na trước sáng. Như vậy song phương lần nữa tiến vào ban người khâu. SKT không chút do dự. Hai tay ban vị trực tiếp cho đến Gangplank. Còn có một tay Nocturne. Gặp chiêu phá chiêu. Tốc độ có chút nhanh a. MLXG kinh ngạc. Nocturne phối hợp Sayarakan. Đích thật là một bộ phi thường bạo lực tổ hợp. Cũng là xác trận đấu này muốn đánh ra tới đội hình hệ thống. Kama cho Nocturne thuẫn. Nocturne mở ra đại chiêu thời điểm Rakan mạnh lập đoàn phối hợp thêm đơn vào sân. Tại đối thủ tầm mắt mất đi tình huống dưới, Rakan lập đoàn sẽ có vẻ dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá thế mà bị SKT xem thấu. Bộ này chiến thuật bọn hắn nhưng không có tại đối mặt đến bất kỳ Hàn Quốc chiến đội thời điểm dùng. Qua, còn không phải ác mộng của ngươi quá chiêu bài rồi. Phong ca có chút im lặng, nhấc lên MLXG. Chỉ sợ đối thủ trước tiên liền có thể nhớ tới Nocturne cái này anh hùng. Bọn hắn bên này 4 năm lâu hai tay ban vị, phân biệt cho đến Rhys tôn trọng. Còn có ban rơi SKT hôm nay xuất ra đầu tiên Jungle tiểu hoa sinh Olaf. Song phương tại BP bên trên đã tràn ngập mùi thuốc súng. SKT lầu 4 cuối cùng lựa chọn Lee Sin. Tiểu hoa sinh ở LCK gần như 100% tỷ số thắng Lee Sin. Kia bên này nói, chúng ta xác đội hình muốn toàn bộ lộ ra tới. Lầu 4 bên này đầu tiên là trợ giúp MLXG xác định một tay Jungle. Bất quá MLXG thanh này là muốn lựa chọn Gragas sao? Gragas giai đoạn trước đối mặt đến Lee Sin thời điểm nhưng là có chút bị động a. Giải thích nhóm, nói, xác lầu 5 cũng phát sáng lên. Tật phong kiếm hào, Yasuo, tay trái Yasuo a, chậc chậc. Xác thật có thể bảo trì bình thản. Nhìn thấy xác loại này BP về sau, mặc dù giải thích nhóm đều cảm thấy xác BP khả năng không quá thích hợp trước mắt cái này phiên bản. Top lên Kama tiếp tục sử dụng Hàn Quốc đội lúc ấy để Khan Tử Ca cầm tới kia một trận. Mid lên chiến sĩ Jungle xe tăng. Đường dưới Sayarakan. Rõ ràng không phải phiên bản lôi cuốn đội hình. Nhưng không hiểu thấu bộ này đội hình tuyển ra đến liền có một loại an tâm cảm giác. SKT lầu 5 cấp tốc quyết định Talon. Faker tính tình đi lên A. Dùng Talon đánh Yasuo. Xem ra Faker phi thường tự tin. Nói như thế nào đây? Hai cái này anh hùng kỳ thật vẫn là muốn nhìn thao tác đi. Yasuo tối khắc chế Talon địa phương ở chỗ bản thân hắn V-kép kỹ năng phong tường. Nếu như phong tường có thể ngăn cản được ta lần mấu chốt tổn thương tính chất kỹ năng, Yasuo chính là ưu thế. Nhưng nếu như ngăn cản không nổi, Yasuo là có khả năng bị một bộ trực tiếp mang đi. PDD phân tích nói, mặc dù đã xuất ngũ rất lâu, nhưng Tào Heo vẫn tương đối sinh động đang triệu hoán sư trong hạp cốc. đối với phiên bản lý giải cũng chưa rơi xuống. Búp bê khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó mở miệng tuyên bố, song phương BP đã triệt để xác định, để chúng ta cùng đi tiến vào tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tỉ thí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.